Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Người, kỳ thật cũng không phải là không được, nhưng cái kia không phải là Trình Hải Đông mà cô muốn. Hắn có quyền lợi được theo đuổi người mà hắn thích từ trước, mà cô cũng có quyền lợi có được một nam nhân hoàn toàn yêu mình. Chính là, chỉ là người đó không được gọi là Trình Hải Đông mà thôi. Tuy chung không thể nào ngủ được, An Chi Nhàn đơn giản là muốn có một ngày nghỉ, thuận tiện hào hào tự hỏi nên làm thế nào mở miệng cùng với Trình Hải Đông. Vừa vặn Trình Hải Đông cũng bề bộn nhiều việc, buổi tối còn phải tăng ca, cho nên cô có thời gian để chuẩn bị sẵn, nên nói gì với Trình Hải Đông, miễn cho đến thời điểm muốn nói, ở trong đầu lại trống rỗng. Cô cẩn thận hồi tưởng lại cuộc sống hôn nhân mấy tháng qua. Nói thật, không thể chối cãi rằng Trình Hải Đông thật sự là một người chồng tốt, mọi cách đều dung túng cô, dùng nịnh cô, bồi cô một cuộc sống hôn nhân lý tưởng, luôn luôn dẫn cô đi những đường đi đúng đắn, dễ dàng tha thứ cho tính tình cổ quái của cô. Tuy rằng là cô mang thai, nhưng hắn cũng không so với cô thoải mái. Hắn là một nam nhân tốt như vậy, nữ nhân nào cũng đều sẽ yêu hắn đi. Mất đi hội luyến tiếc đúng lúc này đây, bởi vì tình cảm anh em của cô và hắn mà đi giúp hắn. Chờ Trình Hải Đông xong việc về nhà, An Chi Nhàn đang ngồi ở trên sofa, trên mặt lộ ra vẻ tao nhã, nhàn tĩnh, cười yếu ớt. Vừa nghe đến âm thanh của hắn, cô vội vàng đứng dậy đón nhận cặp đáp. Có mệt hay không? Em giúp anh chuẩn bị cơm rang trứng, đói bụng thì có thể ăn một chút. Vì sao không nằm để mà nghỉ ngơi chứ? Hai ngày nay khí sắc của em có vẻ không tốt. Hắn nhíu mày nói. Chính là có điểm mất ngủ thôi. Ban ngày đã ngủ bù rồi, hiện tại có thể tốt hơn rồi. Hôm nay ở nhà đã làm những gì hả? Thì đương nhiên là nghỉ ngơi, nghỉ ngơi và nghỉ ngơi. Tuyệt đời rồi, anh đi tắm rửa đi. Em giúp anh đem cơm nóng đến, đợi ra có thể ăn được rồi. Được. Hắn đau lòng sờ sờ gương mặt của cô, như thế này mới chấp nhận đi về trong phòng. Hắn vừa mới rời đi, cô nhất thời buông đi sự khẩn trương, vội vàng thở ra một hơi. Rất ôn nhu, hắn đối với cô luôn là ôn nhu như vậy. Vạn nhất thật sự ra đi, sau này nếu như hồi tưởng lại, chắc chắn sẽ rất là ngọt ngào, cũng rất là phồn miệng đi. Tắm rửa xong, Trình Hải Đông tinh thần sảng khoái ngồi vào bàn ăn, tiếp nhận đồ ăn trong tay của cô, bắt đầu tấn công ăn uống. An Chi Nhàn ngồi ở một bên, lặng lặng nhìn hắn ăn một cách ngon lành, nội tâm lại ngũ vị tạp trần. Chưa từng có được, sẽ không cảm thấy khổ khi mất đi. Chưa từng yêu cũng sẽ không cảm thấy đau khổ khi mất đi. Thế nhưng cố tình, cô lại vừa có được, cũng đã yêu, mới có thể khiến cho cô vừa khổ vừa đau như vậy. Đột nhiên Trình Hải Đông múc một thìa cơm đưa đến bên miệng của cô. Em cũng ăn một miếng đi. Cô hé miệng ăn vào, cố gắng đối với hắn mỉm cười. Thế nhưng là tầm mắt của cô càng ngày càng mơ hồ. Cô cơ hồ sắp không nhìn thấy hắn được nữa rồi. Cô nhịn không được giang hai cánh tay ôm chặt lấy hắn. Làm sao vậy? Cô giống như càng ngày càng dễ xúc động, dường như giống như một tiểu đáng thương vậy. Làm cho Trình Hải Đông nhịn không được mà sờ sờ đầu của cô hỏi. Cô lắc lắc đầu nói không ra hơi, đầu để ở trên bờ vai của hắn, tiếng khóc nức nở vang lên. Chị Nhàn à, làm sao vậy? Vì sao lại khóc chứ? Nói cho anh biết rốt cuộc đã phát sinh chuyện gì hả? Đừng, cứ như vậy để cho em dựa vào đi, làm ơn mà. Trình Hải Đông lòng nóng như là lửa đốt, nhưng cũng không dám có chuyển động gì, cứ như vậy để cho cô dựa vào trên người mình. Hải Đông à, cảm ơn anh. Cảm ơn anh vẫn đối với em tốt như vậy. Từ nhỏ cho đến lớn mà kệ phát sinh ra chuyện gì, anh đã luôn theo em cùng nhau chia sẻ gánh vác. Đang em đang đẹp, vì sao lại đột nhiên nói như vậy chứ? Hắn cảm thấy cổ quái. Hãy nghe em nói có được hay không? Nghe em hào hào nói hết đã. Được, nghe người nói. Ta đang nghe đây. Hắn cam đoan. Em vẫn đem anh trở thành anh em tốt nhất của em. Cũng tìm muốn cả đời sẽ cùng với anh để làm anh em tốt. Nhưng là trải qua cuộc sống mấy tháng nay, em phát hiện dần dần đã thích anh rồi. Thậm chí còn là yêu anh nữa. Cái tình cảm này đối với anh không chỉ là đơn thuần ỷ lại vào người anh em tốt, lại còn có càng ngày càng không muốn rời xa. Nghe được cô nói rằng cô thương hắn, Trình Hải Đông cả người đều phấn chấn lên. Tình cảm ẩn nhẫn nhiều năm rốt cuộc cũng có thể được cô đáp trả. Nhưng mà giây tiếp theo, hắn lập tức từ trên thương đường ngã vào địa ngục. Là anh nên nói sớm, anh đã có người ở trong lòng. Em biết đó là ai. Nói thực ra em thức là ghen tị. Ghen tị với nữ nhân kia được anh yêu thích. Em không phải là không có dãy dùa, nhưng lại biết rõ trong lòng anh còn có người khác. Em không thể ích kỷ độc chiếm anh được. Cho nên em cho anh phép lựa chọn. Anh có muốn ở lại bên cạnh em, hay là cùng với Tử Nhĩ Tiến ở chung một chỗ. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net